Chương 542, ngày xưa vinh quang. Đệ Tam Hổ Cả chủ động yêu cầu cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ, cùng toàn bộ ủ trí hạ bộ tộc giao lưu, chủ yếu chính là sợ sỉ mù dạ đạn rổ cấp tiến thủ đoạn, làm tức giận ủ trí hạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng ủ trí hạ phủ gạ cụ, thậm chí còn toàn bộ ủ trí hạ bộ tộc. Giả như, ủ trí hạ bộ tộc thực sự bị sỉ mù dạ đạn rổ thủ đoạn làm tức giận, cái kia cổ nổ hạ thôn nội bộ nhất định phải xảy ra vấn đề, thậm chí là phân liệt. Dù sao, hiện nay ủ trì hạ bộ tộc vẫn là cổ nổ hạ thôn đỉnh cấp hào môn, cho dù là hỉ ủ gạ bộ tộc có thể cùng ủ trì hạ bộ tộc tranh phong, nhưng còn không có gia tộc nào có thể lay động ủ trì hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn địa vị. Cho nên, một phương đỉ hệ nờ vì trấn an ủ trì hạ bộ tộc, một phương đỉ hệ nờ vì cổ nổ hạ thôn nội bộ hòa bình, đệ Tam Hổ Cả chuẩn bị tự thân xuất mã, cùng ủ trì hạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng ủ trì hạ phủ gạ cụ trao đổi một chút. Chỉ là, đệ Tam Hổ Cả cùng sỉ mù dạ đạn rổ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở sỉ mù dạ đạn rổ thu được những cái này liên quan tới Uchiha Nguyệt tình báo giờ, Uchiha Phủ Gạ Cụ đồng dạng thu được cùng sỉ mù dạ đạn rổ một dạng tình báo. Thì ra, từ lúc căn tiểu đội mới vừa thành lập thời điểm, Uchiha bộ tộc đang ở căn trong tiểu đội chôn một viên cái đinh. Chỉ là, viên kia cái đinh cũng không phải Uchiha nhất tộc người. Cho nên coi như là sỉ mù dạ đạn rổ quản hạt lấy căn tiểu đội, nhưng này danh ủ trí hạ bộ tộc chôn ở căn tiểu đội cái đinh, vẫn có thể trước tiên hướng ủ trí hạ bộ tộc, cũng chính là ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng truyền lại tình báo. Mà liên quan tới ủ trí hạ nguyệt tình báo, vẫn luôn là ủ trí hạ phủ gạ cụ cực độ nhu cầu. Cứ như vậy, ở căn tiểu đội thành viên mới vừa thu được liên quan tới ủ trí hạ nguyệt tình báo giờ. Cố nộ hạ thôn bên trong liền không chỉ có là sỉ mù dạ đạn rổ cùng đệ Tam Hổ Cả thu được phần tình báo này, thân là ủ trí hạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng ủ trí hạ phủ gạ cụ, đồng dạng thu được phần tình báo này. Hơn nữa, đang ở đệ Tam Hổ Cả chuẩn bị tìm ủ trí hạ phủ gạ cụ giao lưu thời điểm, ủ trí hạ phủ gạ cụ đang ở quan sát phần kia liên quan tới ủ trí hạ nguyệt tình báo. Mới vừa xem phần kia tình báo thời điểm, ủ trí hạ phủ gạ cụ khả năng còn hơi có vẻ bình tĩnh. Thế nhưng đến khi ủ trì hạ phủ gạ cụ hoàn toàn nhìn xong phần kia tình báo thời điểm, liền như cùng đọc xong phần kia tình báo đệ Tam Hổ Cả cùng sỉ mù dạ đạn rổ giống nhau, ủ trì hạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng ủ trì hạ phủ gạ cụ, cũng không khỏi đang nhìn hết phần kia tình báo phía sau thất thố cái này. Cái này chẳng lẽ chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường đại sao thoáng dại ra qua đi, ủ trì hạ phủ gạ cụ rất nhanh thì hồi quá liêu thần lai. Chất liền không khỏi khiếp sợ ủ trì hạ nguyệt ở Thủy Quốc biểu hiện. Nhưng mà, khi biết ủ trì hạ nguyệt ở Thủy Quốc sở tác sở vi về sau, ủ trì hạ phủ gạ cụ chỉ cảm thấy ủ trì hạ nguyệt có thể như vậy ưu việt đối phó những cái này làng xương mù ní dạ, toàn bộ đều là bởi vì cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nguyên nhân. Còn ủ trì hạ phủ gạ cụ vì sao có thể biết được ủ trì hạ nguyệt sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng? Đó chính là bởi vì Uchiha Nguyệt ở giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ đã ở tại chỗ. Bất quá, khi biết Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng không có trước bất kỳ ai đề nghị quá. Vô luận là Uchiha nhất tộc tộc nhân, hay hoặc giả là chính mình thân mật nhất thế tử, Uchiha Phủ Gạ Cụ vẫn luôn thủ khẩu như bình, chưa từng nhắc tới chuyện này. Phòng trưng. Như không phải ủ trì hạ nguyệt ở Thủy Quốc biểu hiện quá vu trấn hám lòng người, khả năng ủ trì hạ phủ gạ cụ cũng không nguyện trong đầu nhắc tới chuyện này. Mà ủ trì hạ phủ gạ cụ không muốn nghĩ lên, ủ trì hạ nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyện này, chính là ủ trì hạ phủ gạ cụ có chút bận tâm, chính mình tộc trưởng vị trí, có thể sẽ bị giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ trì hạ nguyệt lay động. Phải biết, chỉ cần là ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân, đều phi thường tình tưởng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng khủng bố. Đặc biệt ủ trì hạ phủ gạ cụ nhìn tận mắt ủ trì hạ nguyệt thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, khi đó giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ trì hạ nguyệt toát ra cổ khí thế kia, liền thoáng kinh sợ đến rồi ủ trì hạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng ủ trì hạ phủ gạ cụ. Cũng may, ủ trì hạ nguyệt ở giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, rồi rời đi cổ nổ hạ thôn. Nếu không, sợ rằng Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn mỗi một ngày bên trong, Uchiha Phủ Gạ Cụ đều muốn lo lắng, chính mình tộc trưởng vị trí có thể hay không bảo trụ. Chỉ là đến khi ủ chỉ hạ phủ gạ cụ biết được ủ chỉ hạ nguyệt ở thủy quốc sở tác sở vi về sau, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ liền không hề lo lắng cho mình tộc trưởng vị trí. Bởi vì, làm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ biết ủ chỉ hạ nguyệt sở tác sở vi về sau, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trước tiên suy tính chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường hãn. Còn như ủ chỉ hạ phủ gạ cụ người thứ hai ý tưởng, đó chính là lợi dụng ủ chỉ hạ nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Tái hiện đủ chỉ hạ nhất tộc vinh quang miễn là nguyệt quân mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có thể được bản thân ta sử dụng ta đây ủ chỉ hạ bộ tộc vinh quang của ngày xưa, rất có thể ở ta kế nhiệm tộc trưởng vị trí trong lúc tái hiện cứ như vậy, ta rất có thể bị ghi lại ở trong sử sách, thậm chí còn toàn bộ ủ chỉ hạ nhất tộc lịch sử ở giữa thật đến lúc đó, ta có thể trở thành sánh vai ủ chỉ hạ mạ đà dạ, cũng... chính là vị kia người thứ nhất mang theo ủ trí hạ bộ tộc bước lên vinh quang ủ trí hạ bộ tộc tộc trưởng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, tự ủ trí hạ phủ gạ cụ trong con ngươi, đã dâng lên dã vọng hỏa diễm. Nguyên bản, ủ trí hạ phủ gạ cụ liền đã từng chứng kiến qua ủ trí hạ nhất tộc vinh quang, trải qua cái kia đoạn ủ trí hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn cực kỳ ưu việt thời kỳ. Thế nhưng... từ ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ ở chung kết cốc đánh một trận về sau, ủ chỉ hạ bộ tộc liền bắt đầu dần dần xuống dốc không phanh. Thậm chí, bởi vì ủ chỉ hạ bộ tộc những cái này trưởng lão cầm quyền duyên cớ, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trải qua ủ chỉ hạ bộ tộc suy bại nhanh nhất thời kỳ. Cho nên, vô luận là vị nào có dã tâm ủ chỉ hạ bộ tộc thành viên trở thành tộc trưởng, vị kia ủ trí hạ nhất tộc thành viên nhất định là muốn mang lĩnh ủ trí hạ bộ tộc, khôi phục năm đó vinh quang. Mà không giống là như bây giờ, cùng trước đây bị đánh đẻ cực kỳ thê thảm hì ủ gạ bộ tộc, đều là cô nổ hạ thôn hảo môn gia tộc. Không thể nghi ngờ, ủ trí hạ phủ gạ cụ chính là một vị rất có dạ tâm ủ trí hạ bộ tộc ní ra, tại hắn trở thành ủ trí hạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng về sau, hắn vẫn luôn muốn mang dẫn ủ trí hạ bộ tộc đi hướng huy hoàng. Chỉ tiếc, Uchiha phủ gạ cụ tuyển trạch sai rồi đối tượng hợp tác, hắn không nên cùng sỉ mù dạ đạn dồ hợp tác đến cùng nhau, làm cho Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn địa vị phi thường xấu hổ. Thế nhưng, hiện tại Uchiha phủ gạ cụ thấy được Uchiha bộ tộc một lần nữa đi hướng huy hoàng hy vọng, đó chính là Uchiha nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ở Uchiha phủ gạ cụ xem ra, nếu Uchiha nguyệt có thể bằng vào cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ở thủy quốc cảnh nội nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Cái kia ủ chỉ hạ nguyệt là có thể lợi dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lại một lần nữa dẫn theo ủ chỉ hạ bộ tộc đi hướng huy hoàng. Thế nhưng, đang ở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trong đầu âm thầm suy tính, như thế nào lợi dụng ủ chỉ hạ nguyệt cường thế, ở cổ nổ hạ thôn bên trong lần nữa quật khởi thời điểm bỗng nhiên, một gã ủ chỉ hạ nhất tộc tinh anh thành viên, tiến vào ủ chỉ hạ phủ gạ cụ căn phòng bên trong, cung kính nói ra: "Tộc trưởng, đệ tam hổ ca đại nhân đến đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết."